Tốt nhất con rể, chương 1141, chồn chúc Tết gà. Góc truyện audio.com, người đăng, Mr. Lâm Vũ bọn hắn xuống lầu sau đó, Thẩm Ngọc Hiên, Chu Thần cùng Lý Thiên Hủ ba người đã chờ ở dưới lầu, mỗi người trước thân đều ngừng lại một cỗ xa hoa xe thương vụ, hai bên trái phải đều đứng đấy tài xế. Bởi vì Lâm Vũ trung y chữa bệnh cơ cấu khai nghiệp là đại sự cho nên bọn hắn đương nhiên muốn ngừng tay đầu việc tới tham gia. Ai u, Gia Vinh. Hôm nay thật là đẹp trai à, cũng không phải, đều nhanh so sánh với ta. Chấm, Chu Thần cùng Thẩm Ngọc Hiên nhìn thấy Lâm Vũ sau lập tức bần vài câu tiếp theo tranh thủ thời gian cùng Giang Kính Nhân bọn người lên tiếng chào, an bài mọi người lên xe. Gia Vinh, một hồi khai nghiệp thời điểm ngươi nhớ rõ ngàn vạn nâng nâng chúng ta Lý Thị sinh vật công trình hạng mục A coi như giúp đỡ đánh cái quảng. Cáo, Lý Thiên Hủ vội vàng hướng Lâm Vũ dặn dò một câu. Hứng thú bừng bừng nói ra, hiện tại ngươi cái này trung y chữa bệnh cơ cấu vừa mở chúng ta mạnh mẽ liên hợp. Về sau tất nhiên tiền đồ vô lượng A, đoán chừng Sở Vân thì vậy sinh vật công trình hạng mục có thể trực tiếp bị chúng ta chèn phá sản. Dễ nói, Lâm Vũ gật đầu cười. Tất cả mọi người sau khi lên xe tùy tiện trùng trùng điệp điệp hướng phía trung y chữa bệnh cơ cấu tiến về phía trước. Chờ bọn hắn sau khi đi xa, nơi xa ven đường một cỗ không đáng chú ý màu đen xe thương vụ tay lái phục cửa sổ xe mới quay xuống, tiếp theo một bóng người thò người ra đi ra nhìn một cái, chính là Trương Dịch Đình. Hắn cười lạnh một tiếng, tiếp theo lấy điện thoại cầm tay ra bấm một số điện thoại dãy số thấp giọng nói, lại hộ tiên sinh, bọn hắn đã xuất phát tin tức. Tốt là ta mới từ tuyến nhân bên kia nhận được tin tức hôm nay khai nghiệp nghi thức sắp xếp thời gian không thay đổi, các ngươi chiếu vào kế hoạch đi là được, nhớ kỹ. Nhất định phải tại nữ vương cùng Hà Gia Vinh bảo trì cũng đủ khoảng cách sau đó lại động thủ. Điện thoại lại hộ về xong sau, liền phải cúp điện thoại, mà Trương Dịch Đường vội vàng kêu hắn lại, chờ một chút. Lại hộ tiên sinh ta cùng ngươi bổ sung một chút, Hà Gia Vinh nhạc phụ nhạc mẫu cùng cái kia vị mẹ nuôi hôm nay cũng đều đi cùng tham gia khai nghiệp nghi thức, ngươi hẳn phải biết, đối với Hà Gia Vinh mà nói, người nhà thắng qua hết thảy, cho nên, ngươi nếu là thuận tiện mà nói, hoàn toàn có thể tiện thể lên hắn một hai cái người nhà, cũng coi là ngoài định mức đưa tặng hắn một món lễ lớn. Ha ha tốt Trương tiên sinh, ngươi mà nói, chính hợp ý ta. Chấm, đầu bên kia điện thoại lại hộ nghe nói như thế lập tức cười ha ha lấy đáp ứng xuống. Trương Dịch Đình lúc này mới cúp điện thoại, lo lắng nói, đại ca, hiện tại ngươi hẳn là yên tâm à, ừm. Ngồi ở hàng sau Trương Dịch Hồng gõ gõ trong tay khói bụi thản nhiên nói, ta hôm qua trở về liền cùng cha chào hỏi, chỉ cần hôm nay nữ vương vừa ra sự tình, hắn an bài tốt quan hệ lập tức liền sẽ cùng mặt trên phản hồi, đến lúc đó cấp trên áp lực làm xuống tới, Hà Gia Vinh nhất định không có quả ngon để ăn. Ta còn là cảm giác, có thể sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Trương Dịch Hồng một bên Trương Dịch Đường nhìn qua ngoài cửa sổ có chút lo lắng nói ra. Cầm miệng cho ta, chấm, Trương Dịch Hồng cùng Trương Dịch Đường hai người không hẹn mà cùng nhau hướng hắn mắng một tiếng. Trải qua dài rằng giặc trù hoạch kiến lập Đại Anh Hoàng. Thất Sở Quyên tặng trung y chữa bệnh cơ cấu công trình đã cơ bản hoàn thành. Từ cao ốc văn phòng đến chữa bệnh bộ, khoa nghiên bộ cùng khu nội trú mấy cái chủ thể ngành đều đã kiến thiết hoàn tất, thiết bị cũng tất cả đều phân phối đầy đủ, đại bộ phận khu vực đã có thể toàn bộ đưa vào sử dụng. Theo y liệu cơ cấu bên ngoài trải qua thời điểm, Thẩm Ngọc Hiên một mực chỉ vào ngoài cửa sổ cho Giang Kính Nhân, Lý Tố Cầm cùng Tần Tú Lam giảng giải trung y chữa bệnh cơ cấu chiếm diện tích cùng chủ thể cơ cấu. Tần Tú Lam cùng Giang Kính Nhân lão lưỡng khẩu nhìn xem khí thế nguy nga từng tòa kiến trúc không khỏi sợ hãi thán phục liên miên, cảm giác cùng nằm mơ một dạng, không thể tin được chính mình hài tử vậy mà dày vò xảy ra lớn như vậy động tĩnh, hơn nữa còn là tại tấc đất tấc vàng thủ đô. Lúc này trung y chữa bệnh cơ cấu rộng rãi khoáng đạt nam hướng trước cổng chính quảng trường nhỏ đã tụ đầy người. Có chủ tính chung hoạt động nhân viên công tác, có bộ vệ sinh tới nhân viên công tác, có các David xem cùng nước ngoài truyền thông nhân viên công tác đang bận vận hành thử ống kính, microphone hoặc là làm lấy thêm nhiệt thông báo. Trước cổng chính lúc này đã nhấc lên cổng vòm, trải tốt thảm đỏ, bày xong pháo mừng cùng mười mấy thốc hoa tươi cấu thành lãng hoa. Mà hai bên đường cũng đã an trí xong hơn 10 khoảng trường cao hơn 20 mét không lơ lưỡng khí cầu, rủ xuống đỏ bức lên in ấn một chút 10 phần vui mừng may mắn nói. Toàn bộ sân bãi chung quanh đã đứng đầy top 5 top 3 cảnh sát, hơn nữa khoảng cách cửa chính 100 mét có hơn đoạn đường đều thiết trí chướng ngại vật trên đường, có cảnh sát đặc biệt đối với ra vào cổ. Xe tiến hành kiểm tra cùng đăng ký. Liền liền Lâm Vũ bọn hắn xe cũng bị ngăn lại, bất quá Lâm Vũ quay cửa kính xuống lộ cái mặt sau đó, mấy cảnh sát lập tức đánh cái cúi chào tranh thủ thời gian cho Lâm Vũ bọn hắn cho đi. Tần Tú Lam cùng Giang Kính Nhân lão lưỡng khẩu nhìn thấy hiện trường long trọng tràng diện càng thêm sợ hãi thán phục, mặt mũi tràn đầy không dám tin, thậm chí cũng không khỏi có chút sinh lòng khiếp ý. Lâm Vũ tựa hồ nhìn ra trên mặt bọn họ khẩn trương, hướng bọn hắn cười nhạt một tiếng, nói ra cha. Mẹ, không cần khẩn trương. Nói xong hắn liền chủ động xuống xe cho Giang Kính Nhân bọn hắn mở cửa xe, mang theo bọn hắn đi tới cửa chính. Xung quanh mọi người và truyền thông nhìn thấy Lâm Vũ sau đó lập tức đều xông tới. Cùng kính cùng Lâm Vũ sau lưng Tần Tú Lam cùng Giang Kính Nhân lão lưỡng khẩu chào hỏi. Giang Kính Nhân không khỏi tự hào ưỡn ngực lên, trong lòng trong bụng nở hoa, đối với mình cái này con rể là càng thêm yêu thích. Lúc này cửa chính phía trước cái bàn đã xây dựng hoàn tất. Lâm Vũ mắt nhìn thời gian, gặp thời gian còn sớm, liền để Thẩm Ngọc Hiên trước mang theo mẫu thân cùng cha mẹ vợ đi vào tham quan. Chính mình là lưu tại cửa ra vào đón khách, rốt cuộc hôm nay khai nghiệp sẽ có thật nhiều người muốn đi qua. Không bao lâu, Hách Ninh Viễn cùng Đậu lão chờ một đám Hoa Hạ Trung Y Hiệp hội lão Trung Y cũng đều chạy tới. Hách thúc thúc, ngài thân thể khá hơn chút nào không? Lâm Vũ vội vàng nghênh đón tiếp lấy, vừa cười vừa nói, đồng thời cùng mọi người hàn huyên vài tiếng. Ta nghĩ thông suốt rồi. Hách Ninh Viễn hướng Lâm Vũ khoát tay áo, thở dài nói, đi mẹ nó cái gì thế giới chữa bệnh công hội a, bọn hắn. Không cho chúng ta gia nhập chúng ta còn không tiến vào đâu. Vậy liền đúng nha, Lâm Vũ gật đầu cười cười, ngay sau đó thần sắc hắn trì trệ, ánh mắt sững sờ hướng phía ven đường nhìn lại, sau đó lông mày nhíu chặt. Hách Ninh Viễn thấy thế không khỏi sững sờ, không biết Lâm Vũ vì sao đột nhiên đổi sắc mặt, cũng không khỏi hiếu kỳ quay đầu nhìn về ven đường nhìn lại, sắc mặt cũng đồng dạng không khỏi biến đổi. Chỉ gặp ven đường lúc này đã ngừng hai chiếc có treo quân dụng bảng số cỗ xe bên trên xuống tới hai nam một nữ, chính là Sở Tích Liên, Sở Vân Tì cùng Sở Vân Vi ba người. Lý Thiên Hủ thấy thế thần sắc trong nháy mắt biến đổi, ngữ khí lo lắng nói ra cha con bọn họ tại sao cũng tới. Trước khi đến hắn vừa từng đề cập với Lâm Vũ Sở Vân Tì, kết quả không nghĩ tới Sở Vân Tì liền đến. Chỉ sợ là, chồn chúc Tết gà đi, Hách Ninh Viễn sắc mặt cũng trầm xuống, lạnh giọng nói ra. Hắn nói chuyện lúc đó, Sở Tích Liên đã chắp tay sau lưng, mang theo con trai mình cùng con gái hướng bên này đi tới. Cách Trương,